Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng qua là cậu thanh niên này đã bị nó hiện lên nhát mà thôi. Chứ tôi kiểm tra rồi, làm gì có ai chết đâu. Tuy nhẹ nhõm về phần người sống, nhưng nỗi lo thì càng lúc càng nhiều. Vì vong hồn trong căn nhà đó ngay lúc này, nó đã quá lộng hành. Đang mải trò chuyện thì chiếc điện thoại bà Thu cũng đã reo lên. Alo, tôi Thu đây. Chào cô. Khi vừa nhận được tin nhắn của cô, tôi đã soi và biết được cái vong nữ ấy trước khi chết vẫn còn đồng trinh. Và bây giờ nó đã hóa thành quỷ dữ. Tuy đang ở xa không quay về được, nhưng chị hãy làm theo đúng cách hướng dẫn của tôi đây. Dạ, xin thầy chỉ bảo ạ. Tôi đang lắng nghe đây ạ. Thế là chỉ sau vài phút trao đổi, bà Thu đã bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên là bà nhờ Tân đi sang bên tiệm tạp hóa mua vài vật dụng cần thiết như nhang đèn, bánh kẹo, nước ngọt và vài sấp hình nhân thế mạng. Còn bà Thu thì đứng dậy bước lên trên bàn thờ Quan Thế Âm và thắp ba cây nhang, cầm tờ giấy mà lúc nãy bà đã được ông thầy hai đọc cho viết lại câu văn khấn cùng với vài câu chú. Bà đọc to và rõ từng câu, từng chữ được viết trong tờ giấy. Lúc bà vừa thắp nhang làm lễ tại ban thờ Quan Thế Âm xong, thì Tân cũng đã quay về và mang đầy đủ mọi thứ theo lời dặn lúc nãy. Bà Thu kiểm tra lại mấy vật phẩm cũng đã mua rồi lên tiếng. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ lên trên nhà của cháu Châu để cúng và đốt sấp hình nhân thế mạng này, thì mới mong là cả chung cư sẽ yên ổn được. Không ai bảo ai, cả nhóm người đều rất phấn khởi tiến thẳng lên lầu 8 theo lời của bà Thu. Điều mà họ không ngờ tới chính là mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ, từ việc thang máy hoạt động trở lại bình thường cho đến việc cúng và đốt hình nhân thế mạng đều rất nhanh gọn. Tâm trạng của mọi người lúc này hầu như rất vui vẻ, họ cảm thấy thoải mái vô cùng. Rồi thì ai cũng về nhà nấy, ba người bảo vệ thì tiếp tục trở lại với phòng trực. Châu thì vẫn còn chút lo sợ, nhưng cô sực nhớ lại người bạn thân của mình là Trinh. Phải rồi, Trinh vừa mới qua đời mà. Mình phải chạy qua bên đó ngay mới được. Nói là làm, Châu đã bỏ vội vào ba lô vài bộ quần áo và một ít vật dụng cần thiết, rồi cô phi xe đến thẳng nhà của Trinh ngay trong đêm tối. Tiếng gió rít kèm theo làn hơi lạnh cùng nhiều hình ảnh ma quái ùa về khiến cho Châu càng siết tay ga thật nhanh để đến nhà người bạn thân đã quá cố. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, phía trước sân có khoảng hơn 10 người đang cùng nhau dọn dẹp để chuẩn bị cho ma chay của Trinh. Vừa bước vào nhà, mẹ của Trinh gào khóc thảm thiết và chạy lại ôm Châu khóc nức nở. Cháu ơi, con Trinh nó chết tức tưởi quá, mà không nhắm mắt đây này, tội nghiệp cho nó lắm cháu ơi. Dù nãy giờ đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng ngay lúc này đây, Châu cũng đã không còn đứng vững được nữa. Cô đã ngã khuỵu xuống hai dòng nước mắt, và cứ thế mà tuôn ra. Bao nhiêu những kỷ niệm đẹp cùng Trinh, nó cứ hiện về, liên tục ùa về, khiến cho cô không ngừng rơi nước mắt. Châu lao vào cái xác vô hồn, đang nằm bất động ở kia mà gào khóc thảm thiết. Thế nhưng cô và tất cả mọi người trong nhà đều không hay biết rằng, từ đằng xa, một con mèo đen to lớn, nó đang đứng nhìn chằm chằm về cái xác kia. Một dấu hiệu đã báo, điềm dữ sắp xảy ra đối với tất cả mọi người trong căn nhà này. Mà trong số đó, Châu có thể là người sẽ đầu tiên gặp nguy nan. Con mèo đen từ từ tiến lại gần với cái xác hơn. Nó ngồi yên lặng lẽ, ngoe ngoẩy cái đuôi. Và bất ngờ nó phóng vút lên, rồi nhảy cao qua cái xác. Một âm thanh lớn cũng đã phát ra, làm cho tất cả mọi người đều phải đổ dồn nhìn vào cái xác, nơi con mèo đen to đang đứng. Rồi nó kêu lên một tiếng, rồi phóng đi thật nhanh vào trong bóng tối mất dạng. Sự việc xảy ra nhanh đến mức mọi người có mặt tại đó đều không kịp trở tay. Khi mọi ánh nhìn đổ dồn về hướng con mèo đã mất dạng trong bóng đêm, thì từ chiếc giường đặt cái xác của Trinh chợt rung nhẹ nhẹ. Cái xác đang nằm bất động, bỗng nhiên cử động 10 đầu ngón tay, rồi dần dần cả hai cánh tay cũng đã cử động và trên gương mặt cái xác cũng đã nở một nụ cười đầy bí hiểm. Một điều lúc chiều, khi Trinh đã treo cổ tự vẫn và được mẹ cô phát hiện đưa cái xác xuống, thì sợi dây thòng lọng vẫn còn treo tòng teng ở trên trần nhà. Có lẽ vì mọi người đã quá bối rối, ngay cả khi các cơ quan chức năng xuống khám nghiệm hiện trường, dù đã xác định đây là một vụ án tự sát, nhưng chả hiểu vì lý do gì mà sợi dây treo cổ vẫn còn nguyên, chưa được lấy xuống. Ngay lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net